Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639, chương 640, tinh hà xa xôi. Xuất hiện là Drake trung tướng năng lực. Hệ Zewen Ensen Zewen Riu Riu Nomi dị đặc long Allosaurus hình thái. Đây chính là siêu cấp năng lực hiếm thấy. Chờ một chút, đối diện gia hỏa kia nhìn qua giống như có chút. Chỉ là phổ thông hệ Zewen A. Nhìn qua tương đương lợi hại gia hỏa đã vậy còn quá không có bài diện sao. Tại một đám nhảy cẫng hoan hô thanh âm bên trong, cũng xuất hiện nghi hoặc không hiểu thanh âm. Lấy CP không quyền thế địa vị, không có lý do hội cho bọn hắn vương bài phân phối dạng này một cái không đáng chú ý ác ma quả thực. A, liền liền trước đó cái kia so với hắn phải yếu hơn rất nhiều Diego. Không đều là hệ Zewen Ensen Zewen năng lực giả sao? Cũng chỉ là phổ thông hệ Zewen sao? Có chút đáng tiếc, Longinus nhẹ giọng thở dài. Không có mạnh nhất quả thực, chỉ có mạnh nhất năng lực giả. Câu nói này có thể nói đối cũng có thể nói không đúng. Ác ma quả thực cường nhược khác biệt, là thiết thực tồn tại, nếu không cũng sẽ không có bên trên quả thực cùng hạ vị quả thực khác biệt. Tuy nhiên lấy Luchi thiên phú, cũng là phổ thông hệ Zewen trong tay hắn cũng có thể phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Có thể tổng tới nói, đến hậu kỳ thêm ra đến ích lợi tại thêm ra đến nhược điểm trước mặt thực là có chút không đáng. Bất quá, Longinus cũng có thể minh bạch Luchi lựa chọn. Tại CP9 loại địa phương kia, trọng yếu nhất là lập tức mà không phải tương lai. Chỉ có liều hết tất cả khả năng tăng lớn sống sót tư bản, mới có tư cách qua đàm luận tương lai. Silver Sting thì là im lặng, giống Sisteron cùng Luchi loại này không có chính phủ bối cảnh. Từng bước một chính mình bò lên, cuối cùng sẽ nhận nhất định chèn ép cùng xa lánh. Nếu như không là liên tục hai lần biến cố cho CP không tạo thành trọng đại đà kích, ánh mắt của hắn cũng sẽ không phóng tới trên người bọn họ tới. Trên trận, Drake cũng không có bởi vì đối phương năng lực mà có chỗ khinh thị. Dù sao, có thể lấy dạng này một cái phổ thông quả thực trở thành CP không vương bài đã đủ để chứng minh vấn đề. Tiếp đó, mới thật sự là chiến đấu. Drake rít lên một tiếng, thuộc về khủng long thân thể khổng lồ chạy băng băng trên mặt đất đứng lên. Mỗi bước ra một bước, đều phảng phất có thể gây nên động đất. Loại lực lượng này, thật sự là khó giải quyết a. Luchi ánh mắt ngưng trọng, dị đặc long Allosaurus tuy nhiên không giống bá vương long như thế tính áp đảo cường đại. Nhưng lực lượng tại viễn cổ sinh vật bên trong cũng tuyệt đối có thể xếp được hàng đầu. Tăng thêm này tráng kiện cái đuôi cùng sắc bén móng vuốt, càng là có thể khiến người ta tâm thấy sợ hãi. Bất quá, con báo am hiểu vốn cũng không phải là lực lượng a. Luchi nín nhỏ một tiếng, dưới chân khí lãng bạo phát, thân hình như ảo ảnh trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Chỉ một cái hô hấp, liệp báo hình thái Luchi liền xuất hiện sau lưng Drake, vung lên móng vuốt, hung hăng vỗ xuống, nhưng mà kiến văn sắc bá khí bắt được Luchi động tác, Drake thậm chí không quay đầu lại. Cường tráng hữu lực cái đuôi quét qua, liền đem Luchi trực tiếp đập bay ra ngoài. Liệp báo ở giữa không trung một cái xoay chuyển, tiền thân cúi xuống, nửa nằm dạp trên mặt đất. Vậy mà bảo vệ tốt ta công kích. Liệp báo hoạt động dưới hơi run lên móng phải, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn cũng là nhắm ngay Drake khổng lồ như vậy, thân thể không tốt linh hoạt quay người mới công hướng. Về, sau đọc, thật không nghĩ đến, đối phương đầu kia cái đuôi vậy mà linh hoạt đến không tưởng nổi. Tùy tiện liền đem hắn công kích đỡ được, mà lại, cái này cái đuôi bên trên lực đạo cũng thật là đại đến kinh người. Đối với hắn loại này khuynh hướng nhanh nhẹn năng lực giả, muốn tiếp xuống cũng không thoải mái. Lúc này, Drake Bone đang lấy chạy tới, cao lớn tráng kiện chi sau trùng điệp đạp xuống, để mặt đất lại là một trận rung động kịch liệt, giống như là đánh đích lít. Hai đầu chi sau không ngừng vừa đi vừa về dẫm đạp. Liệp báo tại hai đầu chi sau ở giữa trốn tránh chuyển rời. Thỉnh thoảng tung người lên nhảy, tinh chuẩn công hướng khủng long hạ thể, lại đều bị Drake đưa qua tại linh hoạt cái đuôi đỡ được. Mà Drake tựa hồ cũng bị cái này, bẩn thỉu, phương thức công kích cho chọc giận. Không hề dẫm đạp, mà chính là nhìn đúng thời cơ cúi người xuống, mở ra thâm uyên miệng lớn trùng điệp cắn vào, răng rác, bị cắn trúng không khí vậy mà phát ra không chịu nổi gánh nặng âm bạo thanh. Này hẹp há hốc miệng hai bên, thậm chí có không khí pháo xông hướng bốn phía, liệp báo nửa thân thể ngay tại khủng long bên miệng, tự nhiên cũng là bị cái này pháo không khí đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên không đến mức trọng thương, nhưng cũng đem Luchi dọa đến quá sức, loại này kinh người lực cắn, nguyên lai đây mới là hắn cường đại nhất vũ khí sao? Luchi xác thực là có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không phải hắn lẫn mất rất nhanh, bị luận này lực cắn chúng, coi như hắn dùng vũ trang sắc bá khí phòng ngự cũng có thể trực tiếp bị cắn thành hai đoạn. Xem ra, loại tốc độ này còn chưa đủ nhanh. Liệp báo đứng thẳng lên, dần dần hướng thú hình dạng người chuyển biến. Tỉ mỉ quan sát, còn có thể phát hiện thân thể của hắn đang không ngừng co vào chặt chẽ. Xây mây Kikan Kami võ thân thể, để thân thể trở nên càng gia tăng hơn gây nên, lấy giảm nhỏ lực lượng làm đại giá đem đổi lấy tốc độ sao? Drake cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cân đối là một con đường, đem cái nào đó phương diện phát huy đến cực hạn cũng là một con đường. Bất quá, chỉ có tốc độ lời nói thế nhưng là ngay cả ta phòng ngự đều không có cách nào đánh xuyên a. Khủng long nâng lên chi sau, ba đạo vô cùng cự đại chàm sóng đột nhiên hướng báo hình dạng người ven đường kỳ bay đi. Rõ ràng là Drake tại khủng long hình thái low kick ra Rankiaku. Rankiaku vốn chính là lấy cực lực lượng cường đại, để không khí lấy sóng xung kích hình thức đá bay ra ngoài. Khủng long hình thái low kick ra Rankiaku, tự nhiên là càng lớn càng mạnh. Cơ hồ rút ra toàn bộ quảng trường trên không khí. Loại công kích này, thật đúng là với khoa trương. Đối mặt cái này tràn ngập ở trước mắt chỗ có không gian bên trong chảm sóng. Luchi giậng trên khí lãng xông ra. Vậy mà bắt lấy chảm sóng bên trong nhất là nhỏ bé khe hở tiến lên. Thoáng qua ở giữa, liền nhảy đến khủng long trước mắt. Sắc bén móng phải, bay thẳng đến Drake con mắt chộp tới. Ba chít chít, khủng long này tiểu xảo chân trước giống như là đập con ruồi. Ba chít chít, một tiếng đem Luchi đập trên mặt đất. Luchi đem chính mình từ trên mặt đất, nhổ, ra. Dưới mặt nạ lần thứ nhất toát ra thật không thể tin thần thái. Điều đó không có khả năng. Ngươi vì cái gì còn có thể đuổi theo ta tốc độ. Khủng long lạnh nhạt đứng vững. Hai đầu tiểu xảo chân trước vốn định vòng ôm, nhưng với không tới, đành phải đổi thành lục chỉ đan sen. Bình thường tới nói, ta thật là hẳn là không đuổi kịp tốc độ ngươi, nhưng cũng tiếc là, người này vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ tại trước mặt lão sư không đáng kể chút nào. Tuy nhiên qua nhiều năm như vậy, ta tại lão sư trong tay vẫn là không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Bất quá! Cũng nhiều thua thiệt bình thường cùng lão sư chiến đấu. Hiện tại đối thủ nếu đổi lại là ngươi lời nói, ta tựa như là cởi phụ trọng như vậy nhẹ nhõm. Vậy mà lại là như thế này. Luchi tự mình lẩm bẩm, lại có chút không dám tin. Longinus hẳn là phòng ngự mạnh nhất, tiếp là lực lượng cùng thể lực, cuối cùng mới đến phiên tốc độ a. Nhưng chính là Longinus xếp tại cuối cùng tốc độ, cũng cùng hắn mạnh nhất tốc độ không tại cùng một cái không gian. Đây mới là ta và ngươi ở giữa chân thực chênh lệch sao? Luchi kinh ngạc nhìn về phía đứng ở phía trên Longinus. Rõ ràng chỉ là có thể đụng tay đến khoảng cách. Có thể trong mắt hắn lại phảng phất cách vô số đầu tinh hà như vậy xa xôi. Nam nhân kia, tựa như là tại cách một cái thế giới nhìn xuống hắn. Đứng ở phía trên Silva Sting đồng dạng là vô cùng kiêng kỵ nhìn về phía Longinus. Cái này cũng tại ngươi nằm trong tính toán sao? Drake cũng không có thừa dịp hắn thất thần thời điểm công kích, mà chính là trầm giọng nói, minh bạch đi, liền mạnh nhất ưu thế đều đối ta không có tác dụng, ngươi là không thể nào thắng. Nghe hắn lời nói này, Lucci không có trầm luân, ngược lại là lau khô khóe miệng tràn ra máu tươi đứng lên. Nói cái gì Zetsu đối không thể có thể thắng, loại thái độ này còn thật là khiến người ta nổi giận. Chỉ có chiến đấu một phương ngã xuống mới tính kết thúc. Loại này đạo lý chẳng lẽ vị kia hải quân nguyên soái không có dạy qua ngươi sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ